Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô ta thản nhiên nói, hết thì thôi, không mua nữa, nhưng nếu không mua thì biết tặng gì cho em dâu à? Giang Tâm Liên cau mày. Ánh mắt mẹ cô ta dừng lại trên chiếc vòng vàng cũ trên tay con gái, chậm rãi nói. Hay là tặng luôn chiếc vòng con đang đeo đi, dù sao đó cũng là quà của nhà chồng. Mà con thì sắp ly hôn với Lục Phi rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Giang Tâm Liên thoáng do dự, nhưng chưa cưới đã tặng quà đắt như thế có phải hơi quá không? Nhỡ đâu sau này chuyện không thành mà cô gái ấy không trả lại thì mình mất trắng. Dù là vòng cũ nhưng vẫn là vàng, ít cũng đáng vài trăm đồng đấy. Mẹ cô ta bật cười, không sao, còn nghĩ mà xem, có chị dâu nào vừa gặp đã hào phóng tặng quà quý như vậy chứ? Nó sẽ chỉ càng cảm thấy nhà mình tốt, càng quyết tâm gả vào thôi. Cha mẹ chỉ mong em con ổn định gia đình, như vậy mới yên lòng. Nghe mẹ nói vậy, Giang Tâm Liên suy nghĩ một lát rồi tháo chiếc vòng xuống, đặt vào tay bà. Vậy con nghe mẹ, tặng em dâu chiếc vòng này vậy. Mẹ cô ta không nhận mà đẩy chiếc vòng lại vào tay con gái, cười nhạt. Con phải tự tay tặng chứ, để nó thấy được tấm lòng của con mà ghi nhớ chuyện này. Giang Tâm Liên gật đầu, cất chiếc vòng vào túi sách rồi cùng mẹ rời khỏi tầng 3. Khi họ vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt cô ta vô tình lướt qua đám đông nhộn nhịp phía dưới. Giữa dòng người, hai bé gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bông đỏ tươi đang được một người đàn ông bế trên tay. Nhìn kỹ lại, Giang Tâm Liên chợt sững người. Hai đứa trẻ ấy chẳng phải Thanh Thanh và Á Á sao? Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ hơn cả chính là người bế chúng không phải Lục Phi, mà lại là Lục Trầm, em trai của anh ta. Đi bên cạnh anh còn có vợ anh, Tần Chiêu Chiêu. Bản năng là mẹ khiến Giang Tâm Liên lập tức muốn chạy tới. Nhưng ngay khi cô ta vừa bước lên, mẹ cô ta đã nhanh chóng nắm chặt tay, kéo lại. Con định đi đâu? Cô ta chỉ về phía trước, giọng gấp gáp. Mẹ nhìn kìa, hai đứa bé mặc áo đỏ đó là con gái con, Thanh Thanh và Á Á. Con phải qua xem tại sao chúng lại đi cùng họ. Mẹ cô ta giữ chặt hơn, ánh mắt nghiêm nghị. Con bình tĩnh lại, con quên chuyện hồi trưa rồi sao? Nếu bọn trẻ thấy con rồi đòi theo con thì sao? Con định bỏ tài sản để giữ con à? Nghe vậy, Giang Tâm Liên khựng lại. Đúng rồi, nếu cô ta xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ lúc này, chắc chắn chúng sẽ khóc lóc đòi theo cô ta. Bà ta hạ giọng khuyên nhủ, trước khi ly hôn với Lục Phi, con tốt nhất đừng gặp bọn trẻ. Như vậy tốt cho cả con lẫn chúng nó. Con không cần lo lắng đâu, nhìn xem, chẳng phải chúng đang được chăm sóc rất tốt sao? Có người trông con giúp, con nên vui mừng mới phải. Mau đi thôi, đừng để chúng thấy con, nếu không thì khó mà rời đi được đấy. Giang Tâm Liên nghe lời, định rời mắt khỏi hai đứa trẻ. Nhưng đúng lúc ấy, Á Á chợt nhìn về phía cô ta. Tim Giang Tâm Liên thắt lại, cô ta khẽ giật tay mẹ, hạ giọng hoảng hốt. Nhanh lên, Á Á thấy con rồi. Hai người vội quay lưng, lần vào dòng người như hai con chuột bị ánh đèn soi rọi. Ở phía xa, đôi mắt tròn xoe của Á Á thoáng ngỡ ngàng, rồi dần phủ đầy nỗi xót xa. Cô bé vốn đang vui vẻ trò chuyện cùng em gái, bỗng nhiên nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Thanh Thanh thấy vậy, liền đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa mặt chị, ngây thơ hỏi. Chị ơi, sao chị lại khóc vậy à? Nghe Thanh Thanh nói, Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu cũng quay sang nhìn. Thấy Á Á nước mắt lã chã, không phát ra tiếng nức nở nào. Trông cô bé càng thêm đáng thương. Á Á, con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu ân cần hỏi. Á Á lắc đầu, giọng lý nhí. Không sao à? Con không khó chịu. Vậy tại sao con lại khóc? Lục Trầm nhíu mày. Á Á cúi đầu, đáp khẽ. Con vừa nhìn thấy mẹ. Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Giang Tâm Liên đâu. Á Á, có khi nào con nhìn nhầm không? Xung quanh đây đâu có mẹ con. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô bé. Á Á vẫn ngước nhìn về phía cầu thang, nơi mẹ và bà ngoại đã rời đi. Cô bé còn thấy bóng lưng của họ xa dần trong đám đông. Ngón tay nhỏ chỉ về hướng đó, giọng run rẩy. Mẹ và bà ngoại vừa ở đó. Họ thấy con rồi nhưng lại bỏ đi. Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hai vợ chồng, giọng nghẹn ngào. Chú Thím ơi, mẹ thật sự không cần con và em nữa rồi. Thanh Thanh không ngờ vẫn tiếp tục nói, mẹ đã bỏ chúng ta từ hôm qua rồi. Chị đừng khóc, còn có em ở bên chị. Bố và cô cũng bảo dù không còn mẹ, chúng ta vẫn có ông bà nội, cô chú thím yêu thương mà. Câu nói non nớt ấy khiến Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm không khỏi xót xa. Giang Tâm Liên đã thực sự làm tổn thương con gái mình một cách sâu sắc. Không khí vui vẻ của buổi dạo phố cũng vì vậy mà lắng xuống. Thấy chú thím không còn cười như trước, lau nước mắt, cố nở một nụ cười. Thím ơi, con muốn ăn bánh nếp ngoài kia, thím mua cho con một cái được không? Tần Chiêu Chiêu nhìn cô bé hiểu chuyện như vậy mà đau lòng, dịu dàng gật đầu. Được, chúng ta ra đó mua nhé, con cũng muốn ăn bánh nếp. Thanh Thanh reo lên, cô xoa á Thanh Thanh, nhẹ giọng. Được, thím cũng mua cho con một cái. Cả nhóm rời khỏi trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn, đi tới dãy quầy bán đồ ăn vặt bên ngoài. Nơi đây có một quầy bánh nếp chiên rất đông người xếp hàng. Một chiếc bánh nếp to bằng bàn tay, giá 2 hào, mùi thơm nức mũi khiến Tần Chiêu Chiêu cũng không khỏi thèm. Nghe nói đây là quầy bánh nếp ngon nhất, cô bèn mua hẳn 5 cái với giá 1 đồng. Bánh vừa được vớt ra khỏi chảo dầu, nóng hổi, gói trong tờ giấy thấm dầu màu vàng. Đợi nguội bớt, Tần Chiêu Chiêu chia bánh cho 4 người. Vừa đi vừa ăn, họ trò chuyện vui vẻ. Đến trạm xe buýt, cả nhóm dừng lại chờ xe về nhà. Trò chuyện cùng chú thím, hai đứa trẻ cũng dần quên đi chuyện buồn ban nãy. Chỉ còn lại một chiếc bánh cuối cùng, nhưng cả Á và Thanh Thanh đều không muốn ăn thêm. Tần Chiêu Chiêu bèn đưa cho Lục Trầm, cách Trương.